đã theo chân mẹ tôi suốt bao năm tháng nhọc nhằn. Nghèo đã lôi mẹ tôi qua biết bao nhiêu con đường. Mưa nắng sớm hồng buồn gánh ban bừng để nuôi tôi lớn khôn. Nghèo cũng lôi tôi đi theo suốt bao năm thơ ấu dài khờ. Nghèo chẳng cho tôi vui hay là mơ ước được gì. Tôi đã than vãn, tôi cố chấp nhận và hồi nghèo là cái chi. Mất hộ khẩu từ vỉa hè của thành phố này sang thành phố khác, chúng tôi lần mò vô trong một nghĩa địa hoang phế nằm gần khu đàn Nam Giao, Huế. Đất của vua, đất hoàng cung, đất của công và tội, đất của những trang lịch sử đầy máu lệ, đất của bao linh hồn lang thang uẩn ức. Thời bình công và tội chẳng phân minh, giai cấp phân chia rõ ràng, được làm vua, thua làm giặc. Thời bình nhà tù mọc lên, thời bình gông cùm nhiều hơn lúc trước. Thời bình chúng tôi sống chung với người chết, đêm ngày hít thở không khí âm u của người chết. Bàn ghế giường ngủ là những ngôi mộ, bếp núc của mẹ kê bằng những viên gạch nhặt nhạnh quanh quẩn trong sân người chết. Những người chết gần gũi với chúng tôi, những người chết cùng chung nỗi oan khiên lạc loài sợ hãi với chúng tôi. Lúc đầu mẹ con tôi sợ lắm, đêm về nghe tiếng chó chu từ xa vọng tới như báo hiệu sự hiện diện của những oan hồn đang lang thang tìm về. Những linh hồn bị bịt mắt trói tay, đàn bà con nít, ông già bà lão. Đêm đêm khi trời chạng vạng, tôi có cảm tưởng các hồn ma từ những hầm chôn tập thể rải rác khắp nơi như bước ra tụ họp lại cùng nhau, lướt khước đi cả ngàn người quanh những ngõ ngách của thành phố, rầm rì hát lên những bài ca phản chiến. Từ Bãi Dâu, Đá Mài, Gia Hội, qua An Cụ, băng qua cầu Bạch Hổ, luẩn quẩn bên chùa Từ Đàm, lang thang qua chùa Thiên Mụ. Những hồn ma lướt trên sông Hương lách thách kêu oan, tiếng kêu quyện trong luồng gió trướng. Gió ông bà ngây ngặt u ám. Thời bình, người đàn ông trở về thành phố Huế. Những hầm chôn tập thể của mùa xuân năm nào là chiến công. Chiến công làm nên tên tuổi, nhưng cái chết oan khiên của ngàn người làm nên tên tuổi cho một người. Thời bình, người đàn ông trở về ngang qua Bãi Dâu, chân dẫm xuống những thước đất đã từng lấp chôn người. Thời bình, căn nhà năm xưa của cô nữ sinh trường quốc học vẫn còn đó. Người xưa giờ đã tha phương. Đêm năm xưa, hơn trăm người với tầm vong gậy đá nửa khuya đến đòi đốt nhà cô theo lệnh của ông, chỉ vì người con gái cãi lời ông ghi tên học sinh ngữ đổi trụy Mỹ ngụy ở Hội Việt Mỹ. Thời bình, người đàn ông đi kiếm bạn bè từ Bắc vô Trung, từ Huế vô Sài Gòn. Những bạn bè đã đóng góp chất chiêu để nuôi mẹ già của ông khi ông ra chiến khu. Bạn bè, thằng nhà văn, thằng thi sĩ, thằng họa sĩ, thằng nhạc sĩ. Bạn bè người còn người mất, người tha hương, người tù tội. Mỗi ngày người đàn ông đối mặt với người dân Huế, hít thở cái không khí khói nhang của người chết, ơn và nợ, công và tội. Công của ai lớn hơn ai, tội của ai nhiều hơn ai. Mỗi ngày người dân Huế đối mặt với người đàn ông, có ai đủ can đảm nhìn vào mắt ông để tìm một câu trả lời? Hỏi để làm gì? Biết để làm gì? Trời biết, đất biết, gió biết. Những ngọn gió ông bà, chính ông biết, chừng đó đủ rồi. Có dạo người ta sống bằng nghề khai quật xác chết khắp nơi. Những ngôi mộ của người Tiều giàu có thường được chôn theo vàng bạc bị quật lên tìm của. Người chết bị cậy từng cái răng bọc vàng hay bọc bạc. Khi chúng tôi đến nghĩa địa, vài ngôi mộ cũng bị quật phá, nhưng có lẽ người chết ở đó cũng nghèo trắng tay trần trụi, nên không ai thèm đào bới nữa. Mỗi lần mẹ sợ, bố hay nói: người sống mới đáng sợ, người đã chết rồi đâu còn muốn gì nữa. Lần nào mẹ cũng gượng cười như mếu. Dần dần bố tha gỗ về dựng lên cái chòi nhỏ trên một vạt đất trống. Gia đình tôi chui vào đó tránh mưa tránh nắng. Càng ngày căn tròi của chúng tôi càng lấn ra thêm, gần sát các ngôi mộ. Bố cấu nước từ một ngôi nhà ở tận đầu đường cho cả nhà tắm rửa, nấu nướng. Trồng vài cây mít nhỏ và ít rau quanh quẩn bên các ngôi mộ sau nhà. Đêm đêm dưới ánh đèn dầu leo lét, mẹ đun củi nấu bún bò đem ra chợ bán. Mỗi năm giờ sáng thức dậy, bố đèo mẹ ra chợ bằng chiếc xe đạp cũ nát, rồi quay trở về cột kịp nồi bún bò lên xe đem ra cho mẹ bán. Sáng nào cũng thế, bố tôi ốm yếu nhưng vòng quay nặng nề của chiếc xe làm bố càng ngày càng thêm còn cõi. Tất cả sinh khí của một thời trai trẻ đã bỏ lại trên chiến trường và đã cạn vắt cho những trại tù cải tạo. Bố tôi mất hết còn đâu. Chẳng bao lâu bố ngã xuống, ngày nào cũng hộc ra biết bao nhiêu là máu. Màu máu đen bầm, loang loáng như màu ớt sóng sánh trên mỗi tô bún bò mẹ bán. Mỗi tô bún có chút máu của bố, những tô bún cay quắn khuyếu của mẹ. Mỗi lần ăn đều khiến tôi chảy nước mắt. Tôi thay bố ra chợ với mẹ. Mỗi buổi sáng tôi đèo mẹ ra chợ giữ chỗ rồi quay về chợ nồi bún. Mất hộ khẩu, tôi không còn đến trường từ lâu. Học hành dở dang, không bằng cấp, không nghề ngỗng. Cái vốn liếng duy nhất mà tôi có để bước vào đời là nhan sắc của đứa con gái mới lớn. Người trong chợ giới thiệu tôi vào làm ở một tiệm hớt tóc. Thế là tôi đi làm, không có lương. Chúng tôi chỉ sống bằng tiền boa, đã vậy còn phải tiêu vào khoản may mặc. Và chủ trẻ của tôi thuộc vào loại đáo để. Những hôm đến tiệm trễ quá 15 phút, bà trừ hẳn 30 ngàn. Tiền thuốc gội đầu, tiền khăn bà không trừ tuốt. Khách than phiền không vừa ý bà cũng phạt tiền. Đó là còn chưa kể khoản tiền cho phấn son quần áo. Bà rất nghiêm khắc trong lối ăn mặc và trang điểm. Đứa nào không phấn son, không mặc áo hở cổ thường bị đuổi về dù vẫn bị trừ tiền. Có những tháng nhiều đứa chúng tôi uốn nức khóc lặng lẽ. Có tháng tiền phạt cộng lại nhiều hơn tiền kiếm được. Thế là suốt tháng làm mỏi không công, còn mang nợ bà chủ. Tiệm hớt tóc nằm ngay ngã tư lớn. Tấm bảng tiệm hớt tóc đàn ông được kết thêm mấy sợi dây đèn, ngày đêm lấp lánh như sao rơi. Tiệm là tầng dưới của căn lầu mà bà chủ đang ở. Đứng ngoài ngó vô, màn che kín mít. Bên trong có hơn 10 ghế hớt tóc và chưa tính 4 ghế gội đầu. Đèn mờ tỏ, ào ào như đêm trăng. Máy lạnh mở từ sáng đến tối, và tiếng nhạc lúc nào cũng du dương êm ái. Trong đám thợ toàn là những đứa con gái quê xuýt xoát bằng tuổi tôi, và những không có đứa nào biết hớt tóc ngoài bà chủ. Mỗi lần khách đến, bầy con gái túa ra, chiếc ghế nệm được ngả dài xuống. Cởi áo mời khách nằm lên, khách nằm lên cho chúng em gội đầu. Nằm lên để mỗi lần chúng em cúi xuống, khách sẽ được nghe mùi hương nơi ngực chúng em tỏa ra như thứ trái cây vừa chín tới. Và nếu thích, khách chỉ cần ưỡn người rất nhẹ. Ưỡn người rất nhẹ thì quả ngực trần của khách sẽ cọ vào đôi núm vú chúng em đang cúi xuống. Mới vô làm, công việc của tôi là bóp tay bóp chân cho khách. Mỗi khi gội đầu xong, khách được mời ra ngoài nằm lên ghế để cả bầy con gái phục vụ. Người xoa mặt, kẻ bóp tay bóp chân, người ngoáy tai, ngoáy ghèn. Vài ngày sau, một ông khách chỉ tôi, kêu bà chủ sai tôi gội đầu. Khách là người tuần nào cũng đến đây. Bà chủ vui vẻ dặn dò tôi đủ thứ. Người đàn ông rành rẽ theo tôi ra phía sau. Ông cởi áo treo lên cái đinh trên tường. Khoảng ngực trần lép hẳn vô trên cái bụng to như đàn bà đang chữa. Ông ngã người nằm xuống ghế chờ đợi. kéo tấm màn đen bằng ni lông dày ngăn thành một căn phòng nhỏ. Tôi tới gần bên bồn nước, hỏi ông thích tôi gọi bằng xà bông nào. Ông bảo tôi chọn mùi nào tôi thích nhất, rồi ông nhìn tôi vui vẻ. Em mới đến nằm hả? Tôi dạ nhỏ. Người đàn ông hỏi tiếp, quê em ở đâu? Tôi rụt rè, dạ ở Sài Gòn. Khất cau mày khẽ gắt, ôi giời, sao lại Sài Gòn? Chết rồi, em phải gọi là thành phố Hồ Chí Minh chứ. Nghe tới khoản tiền bị dọa trừ, tôi hoảng hốt, còn hơn sợ tù tội. Dạ cháu nhớ ạ. Khách lại cau mày mỉm cười, đừng xưng hô với anh như thế nữa nhé. Tôi cuống quýt lấy nước sối lên mớ tóc bạc trắng, đổ xà phòng lên, cúi xuống. Mười ngón tay tôi lùa lên mớ da đầu nhám nhúa, đóng một lớp vảy dày trắng xóa. Người đàn ông mở mắt nói, trà mạnh đi em, cứ thế mới sướng, nhớ đừng bỏ sót chỗ nào nhé. Tôi vâng dạ, nhón người lên, cúi xuống, ra sức cào bóp. Hơi thở của người đàn ông phả lên ngực áo nóng hổi. Đôi mắt ông ta diên díu, làm tôi lúng túng. Cánh tay của ông thả lỏng xuống ghế. Tôi chăm chỉ một tay cạo, tay kia múc gầu, nước sối cho trôi bọt xà phòng. Tựa sát vào ghế, dướn lên, cả nửa người như úp xuống mặt người khách. Bất chợt cánh tay vòng ngang lưng ghì mạnh tôi xuống ghế, tay kia túm cái cổ áo và nịt vú kéo mạnh. Cả bầu vú rớt ra, tôi hoảng hốt vùng vẫy, chiếc gầu trên tay rớt xuống đầu khách, nước bắn ra tung tóe. Người đàn ông vùng dậy la lớn, ôi giời ơi, cái con bé này, làm cái trò khỉ gì thế? Mày muốn giết ông bộ đội đấy hử? Lập tức bà chủ tóc màn chạy vô, mắt long như cọp sữa. Bà xông đến bên tôi vung tay sáng một bạt tai như trời giáng. Quay sang ông khách, bà tíu tít xin lỗi. Xin lỗi anh bỏ qua cho hỉ. Chờ em kêu con Vân vô gọi cho anh nhé. Gọi xong thì anh lên lầu. Em kêu con Vân lên với anh. Cái con Ni mới vô làm thôi, còn giải chết. Tại anh đòi nó thì buộc lòng em phải để nó lo cho anh. Ni, nằm xuống đi anh. Em kêu con Vân vô với anh hỉ. Khách ngồi lên cầu nhàu, mái tóc ướt đẫm, nước chảy ròng ròng. Thế lầy thì mất cả hứng. Bà chủ giả lả vỗ về. Khôn can chi mô, em bảo đảm mà. Khôn mất hứng mô, em có tính tiền anh mô mà. Quay sang tôi, khách nói bằng giọng hờn mát, bà dạy bảo nó lại đi, lần sau tôi tới không được như vậy nữa. Bà chủ liền chỉ mặt tôi xỉa xói, mi nghe chưa, muốn làm chỗ này thì phải nên thân, còn khôn thì sắt gói đi chỗ khác. Mi mà còn ba lơn ba lá lây thiên tặc thì tao chẻ cái đầu mi ra. Dĩ nhiên tôi bị trừ tiền ngày hôm đó. Trong vòng một thời gian chưa tới tuần lễ sau chuyện đó xảy ra, tôi học được một bài học quý giá. Cọ sát càng nhiều, khách chi tiền càng sộp. Tuy biết thế nhưng tôi không thể nào làm được như các cô khác trong tiệm. Mỗi lần có khách, tay chân tôi cứng đơ, líu quíu vụng về, nói năng lý nhí. Ai hỏi gì mới trả lời. Tôi chưa bước lên lầu của bà chủ, càng không để tâm tới chuyện Vân và một vài cô khác phục vụ những người khách quý của bà chủ như thế nào. Tôi chỉ biết tiền lương của Vân khá lắm. Cái miệng của Vân lúc nào cũng ngọt ngào như lục tàu xá. Sướng không anh? Ôi cha, em bóp mỏi cả tay nỉ. Tay chân chi mà toàn bắp thịt. Bàn tay mười ngón sơn đỏ của Vân sành sỏi, vút ve mơn trớn. Miệng lưỡi chân chu. Em ngoái tai cho anh nhé. Ngoái tai đi anh, sướng lắm. Em kêu cô tóc dài nớt tới ngoái tai cho anh nhé. Úi chà, cô nớ thì khéo lắm. Khách mô cũng mê, bắt chết. Một lần thôi là anh nghiền luôn. Úi chà, khỏi nói luôn. Nghe nói gia đình Vân ở đâu xa tốt tận gần Quảng Bình. Cha mẹ của Vân đều là người Huế. Mấy năm rồi Vân vẫn chưa có dư tiền để về quê thăm gia đình. Ngoài cái tên Vân đẹp đẽ, thỉnh thoảng mấy cô trong tiệm còn gọi sau lưng Vân là Vân Lúa Lép. Tôi tò mò hỏi một cô, tại sao lại gọi là Lúa Lép? Bộ cha mẹ Vân bán lúa à? Cô kia bị môi, bán lúa giống thì có. Một cô khác cười cười, ở trong dãy mấy ôn nớ có tiền mô mà trả thì trả bằng lúa mót thôi chứ răng. Trời còn lắm mây. nhân ngày chủ nhật buồn, còn ai lá hoa hồng vội quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ru em giận hờn, ru em giận hờn. Trời còn lắm mưa rơi từng phiên băng dài. Tháng lương đầu tiên tôi đem về cho mẹ, dần dần con góp được ít tiền thiết chồng mua thêm một áo mới. Chiếc áo hoa mỏng ten và cái quần đen bó sát được tôi cất kỹ ở tiệm. Mỗi buổi sáng đến tiệm làm tôi mới thay và trang điểm trước khi bà chủ mở cửa. Và mỗi đêm trước khi rời chỗ làm tôi lau sạch hết màu son lớp phấn trên mặt, thay bộ đồ cũ mặc khi ra khỏi nhà rồi mới về. Tôi sợ, sợ bố nhìn thấy tôi diêm dúa. Tôi sợ, sợ mẹ trông thấy lớp son phấn chất dày trên gương mặt của đứa con gái chưa tròn 18. Tôi không chịu nổi ám ảnh của bố mẹ. Những ánh mắt lúc nào cũng hằn lên muôn vàn nỗi đau xót. Những ánh mắt khiến tôi chơi với trong mặc cảm tội lỗi. Những ánh mắt làm cho tôi thấy mình sao nhỏ bé và vô cùng bất lực. Tháng 6 mùa hè hoa phượng nở đỏ. Gốc phượng lớn trước tiệm nở từng chùm nặng trĩu. Buổi chiều tôi đang loay quay dìu ông khách ngồi dậy trong buồng ngồi đầu thì nghe tiếng bầy con gái lao xao réo nhau. Khách vô kìa, Vân ơi, Hồng ơi, Thanh ơi. Tiếng ba bốn cô cùng óng ảnh cất lên. Anh ơi anh gội đầu hay đấm bóp hả anh? Mời anh vô trong đi. Đây nì, anh lên ghế này nằm đi. Tôi không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng réo. Như ý ơi, ra tiếp khách nỉ. Tôi vén màn bước ra. Trong ánh đèn mờ mờ, những người đàn ông ở trần nằm dài trên ghế đều ngóng cổ về phía tôi. Bầy con gái lao sao, tôi choáng váng hốt hoảng lùi lại, nhưng không còn kịp nữa. Người khách đã nhìn thấy tôi, bước rất nhanh về phía người đàn ông đang đứng đó. Tôi lẹ làng đẩy ông ra cửa. Bố, bố đến đây làm gì? Ông không trả lời tôi, bước từng bước nặng trĩu. Chúng tôi bước ra khoảng sân ngập nắng chói lòa, những chùm phượng đỏ như nhảy múa trên cao. Cái dáng của bố lao đao như muốn ngã. Tôi run rẩy bước sau lưng bố, lòng dâng lên một nỗi thương cảm lẫn bực bội, sợ hãi. Hai cha con đứng trong góc sân. Mỗi một giây đồng hồ trôi qua dài như một thế kỷ. Tôi vuốt hai vạt tóc che khoảng ngực trần phơi ra cổ áo, không dám nhìn thẳng mặt bố. Mắt không quay lại nhìn tôi, bố chìa gói giấy lá đưa tôi. Bố đem cho con gói xôi. Tôi rụt rè cầm lấy, lòng rưng rưng. Mắt nhìn theo những vạt nắng, bố hỏi thật nhỏ. Họ bắt con phải ăn mặc như vậy sao? Tôi nhẹ gật đầu. Sao mà tôi muốn khóc? Bố ơi bố đến đây làm gì? Bố quay đi, mắt vẫn không một lần nhìn tôi, lững thững đi về phía chiếc xe đạp dựng bên gốc phượng trong sân. Con ăn đi kẻo đói, bố về. Nước mắt chảy vòng quanh, tôi nhìn theo bố thất thểu đạp xe ra đường lớn. Từng vòng quay, quay nặng nề, buồn bã. Đôi vai bố nhô lên, tấm áo trên lưng xót xa mòn rách. Lòng tôi ngập tràn đau xót. Đêm hôm ấy khi về đến nhà, mẹ lặng lẽ dọn phần ăn dàn sẵn cho tôi, rồi quay vào bếp. Bố ngồi nhìn tôi khều từng hột cơm trầm ngâm nói. Thôi con nghỉ làm đi, bố có việc làm rồi con ạ. Chiều nay bác Thành rủ bố theo bác đi rừng tìm trầm và xẻ củi. Một tốp đi cả mấy người con ạ, một lần đi là cả tháng. Mỗi ngày họ trả bố 30 ngàn. Tôi nói không ra lời, bố mới đau dậy làm sao mà xẻ củi. Bố lắc đầu. Họ chủ đích là đi tìm trầm, chỉ không dám nói rõ ra thế thôi. Bổn phận của bố là nấu cơm cho cả toán, việc này bố làm được. Và bố vỗ về. Con ở nhà phụ mẹ ra chợ bán nhé. Thời buổi này trầm ở đâu mà có nữa, cái gì cũng vét sạch cả. Nhưng biết đâu, lỡ ông bà thương kiếm được cây trầm đem bán ra nhiều tiền lắm, bố cũng được chia một ít. Tôi cúi đầu nói lý nhí. Con chưa nghỉ được, ít ra phải chờ hết tháng. Bố gật đầu giọng nghẹn nghẹn. Ừ, thì chờ đến hết tháng. Chuyến đi đầu tiên của bố kéo dài hơn 3 tháng. Mỗi ngày sống hút trong rừng sâu, ăn ngủ dưới gầm xe be. Khi về tới nhà, tiền kiếm được chẳng còn bao nhiêu vì bị trừ vô khoảng tiền cơm ngày 2 bữa. Bố nói chuyện tìm trầm bây giờ gay go lắm. cả hai anh em nhà kia. Khi thiếu niên thường nghe cha nói về một cây trầm mà ông đã tìm tận, thấy tận trong rừng. Lúc ấy vì một lý do gì đó, người cha bảo chờ vài năm sau sẽ đốn. Chẳng bao lâu người cha mất đi, hai người con trai lâm vào cảnh bần cùng, nghèo đói. Cây trầm năm xưa đáng giá cả trăm triệu là bảo vật. Không ai bảo ai, họ âm thầm vào rừng tìm trầm. Gặp nhau trong rừng, trầm thì chưa kiếm ra, hai em đã dùng búa rìu chém nhau đến chết. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu bố lại đi, mẹ con tôi ở nhà, ngày hai bữa ra chợ bán. Những gốc mít bố trồng quanh mấy ngôi mộ bây giờ đã bắt đầu sai trái. Những trái mít ôm dính vào thân cây trông như những đứa bé con tròn quay, mũn mịn, đáng yêu. Mỗi tháng hái được vài trái chín, mẹ con tôi khuân ra chợ xẻ bán cũng có thêm được một số tiền nhỏ. Ngày tháng ngỡ êm trôi, dù gia đình tôi lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Những lúc gần đây, bỗng có tin đồn là ngôi chợ sẽ bị giải tỏa. Những lúc gần, tôi lo thấy rõ, ngày đêm ăn ngủ không yên. Nguồn lợi tức chính của gia đình tôi sẽ vô cùng bi đát. Cái bi đát của sự nghèo khổ là điều mà tôi lo sợ nhất. Những ngày lang thang màn trời chiếu đất, khi ở vùng kinh tế mới về, như cuốn phim cứ hiện ra trong đầu tôi. Không cơm ăn, không áo mặc, không nhà cửa. Chúng tôi đã sống như những con người tiền sử, tệ hơn cả những người dân du mục trong các bộ lạc ngày xưa. Tôi không hình dung ra thêm được một sự bi đát nào hơn cho đến một buổi chiều kia. Một buổi chiều khi phiên chợ đã gần như vắng khách, mẹ con tôi cố ngồi nán, hy vọng bán cho hết nửa nồi bún bò còn lại. Chợt có một người hốt hoảng chạy tới, vừa chạy vừa kêu mẹ tôi. Chị Nghĩa ơi, chị Nghĩa ơi, về mau. Mẹ tôi nhận ra người đó là bác Thành cùng toán xẻ gỗ với bố, vội vàng bỏ gánh đứng dậy. Bác Thành mặt mày xanh ngắt, nói trong hốt hoảng, mau mau về đi, ảnh xảy ra chuyện rồi. Mẹ tái mặt dồn dập hỏi, nhà tôi xảy ra chuyện gì, anh làm ơn nói mau đi. Bác hồn hển, ảnh đạp phải mìn rồi chị ơi. Mìn, những bãi mìn còn sót lại trong cuộc nội chiến mấy mươi năm. Mẹ luôn miệng kêu trời, tay chân run lẩy bẩy. Mẹ con vội vàng bưng gánh mà chạy theo bác Thành. Sáng sớm hôm sau, tôi theo bác Thành đi thăm bố. Mẹ ở lại nhà một mình gồng gánh, chuyến đi mất hết hai ngày đường, rừng núi bạt ngàn. Sau khi ra khỏi cái bệnh xá nhỏ của thị trấn về, bố tôi được một nhà dân nghèo cho tá túc, với số lệ phí rất là khiêm tốn. Chủ nhà là một người đàn bà quê mộc mạc, sống với bà mẹ già nghĩnh ngãng hơn 70. Tên của chị là Nở. Chị Nở có chồng là bộ đội chết trong cuộc Nam Tiến. Nhà tranh vắt trống, bao năm nay chị vẫn ở vậy nuôi mẹ chồng. Chị kiếm ăn bằng nghề cắt cỏ. Tài sản duy nhất mà chị có là chiếc xe đạp mòn cũ, một chiếc rìu, cây đèn dầu nhỏ. Mỗi ngày mặt trăng vừa khô dốc, hết ánh sáng trên vòm trời còn lờ mờ sao, là chị đã trỗi dậy vào rừng. Với cây đèn nhỏ và chiếc rìu, chị còng lưng mò mẫm trong thứ ánh sáng như đom đóm ấy để cắt cỏ. Có hôm phải đi sâu tút vào rừng, tờ mờ sáng chị gom cỏ thành từng bó, đèo xuống chợ bán cho người nuôi bò. Ngày nào cũng như ngày ấy, xế trưa chị mới về đến nhà. Suốt tháng trời có tôi chị đỡ nhọc nhằn hơn. Mỗi ngày tôi vừa chăm sóc bố vừa trông chừng bà cụ giùm chị. Nhà chị ở cách xa vài căn nhà của người miền núi, một con dốc lớn. Chẳng mấy khi thấy bóng người. Ban ngày đã âm u rừng rú, ban đêm còn man dại hơn, với tiếng chó tru và những tiếng thì thào ma quái của hoang sơ. Dễ sợ nhất là tiếng kêu khóc vọng về từ rừng sâu, tiếng mèo hoang. Chiều vừa chập choạng, tiếng khóc quái đản ấy trỗi lên như tiếng trẻ con đòi mẹ. Một đêm nán lại trò chuyện với chị sau bữa cơm, tiếng khóc chợt len lỏi vọng về, nương theo gió, lúc có lúc không, ai hoài tức tưởi. Nỗi tức tưởi của một con người bị bỏ rơi, như người ngậm ngại tìm trầm không thấy lối ra. Sắp biến thành hà niên, có lúc lại thét lên y hệt như đứa bé thơ đang gặp chuyện gì kinh hoàng lắm. Tiếng khóc ấy khiến toàn thân tôi rợn lạnh, sợ đến bàng hoàng cả người. Chị Nô thở dài, nhẹ nói, nó lại khóc nữa rồi. Cả người tôi nổi gai ốc. Nó nào? Vậy hả chị? Là người hay thú? Chị Nở chắc lưỡi, là một đứa bé. Tôi bàng hoàng, có phải con ai trong buông không? Chị Nở gật đầu. Ừ, cha mẹ nó bỏ nó vào rừng mấy tháng nay rồi. Đêm nào nó cũng khóc, khóc cho đến lúc mệt quá mới chịu ngủ. Tôi sững sờ, tại sao lại bỏ nó vào rừng? Nó ở trong đó với ai? Chị Nở chép miệng. Mấy người đó cất cho nó một cái chòi, bỏ nó trong đó, ngày ngày đem cơm ra. Tôi không hết sửng sốt. Tại sao vậy chị? Nó bao nhiêu tuổi? Chị Nở nhăn mặt. Nó bị bệnh gì trông ghê tởm lắm. Cả người toàn vảy trắng, trông khiếp lắm. Không ai dám tới gần. Người ta bảo nó sẽ hại chết cả làng, nên xui cha mẹ giết nó. Người mẹ không nỡ giết con, đem bỏ nó vào rừng lúc mới đẻ. Giờ đã được cả năm rồi. Ban đầu nghe nó khóc thương lắm, lâu dần sự quen. Quay tận cuối trời, trời còn là mưa, mưa rơi thênh thang từng gót chân trần. Em quên, ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai? Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài, đời dù miệt mài ngàn năm. Dù em muộn phiền, dù em bằng lòng. Trời còn lắm mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em vòng, trôi nhanh như dòng nước hiền. Ngày chủ nhật buồn, còn ai? Đóa hoa hồng vùi quên trong tay, ôi đường phố dài, lời ru miệt mài ngàn năm. Dù em giận hờn,